Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, A Thiên thở dài, do dự lúc sau vẫn là đem chỉnh chuyện từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho hắn. Một đại nam nhân nghe được đỏ hốc mắt, lẩm bẩm nói, như vậy tốt cô nương, ông trời quá bạc đãi. Đúng lúc này Diêu Mạn áp lực mang theo khóc nức nở tiếng quát tháo từ trong phòng truyền ra tới. Sở Hành, người này hỗn trướng, nếu không đem ta để vào mắt, người cần gì phải tới tìm ta, trở về hảo hảo làm ngươi hoàng thái tử. Ta Diêu Mạn sinh ra thấp kém, cũng không cầu trèo cao ngươi vị này một người dưới vạn người phía trên. Không có ngươi, ta Diêu Mạn làm theo gả đi ra ngoài, kia kêu Sở Hành người lại là mềm xuống dưới. Liên Thanh khuyên dỗ nói, ta có từng không đem ngươi để vào trong mắt. Phụ thân công đạo ta vài món sự, ta vội xong liền đi tìm ngươi, ai ngờ cha ngươi thành tâm đem ngươi ẩn nấp rồi, ta phí thật lớn kính mới tìm hiểu đến ngươi nơi đi. Càng là không nói hai lời liền tìm tới, ngươi như vậy bôi nhọ ta, trong lòng nhưng quả ý đi, đã có nhi tử, ta càng không thể rời đi bên cạnh ngươi, quản hắn bên ngoài người ta nói cái gì, ra làm việc còn muốn xin chỉ thị bọn họ không thành. Hảo, đừng náo loạn, hôm nay là ta nổi nóng nói ngươi không thích nghe nói. Ta hướng ngươi bồi tội, trễ chút ta cấp rửa chân nhưng thành. Hai người trong đầu bi thương lại nghe được lời như vậy khi. Càng cảm thấy đến khổ sở lên, nếu là khắc khẩu có thể hóa giải trận này tai nạn. Kia đó là xảo cái long trời lở đất cũng thành. Lâm Đại Nương từ mở ra trên cửa sổ nhìn ra đi. Vốn định qua đi trấn an hai câu nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sự tình ngọn nguồn nàng cũng biết, mặc kệ như thế nào người chết không thể sống lại, chỉ dư tồn tại người đi theo 5 năm tháng tháng khổ sở. Nàng là người từng trải, trong đó tư vị không còn có ai có thể so nàng rõ ràng. A Thiền duỗi trường cổ mong đã lâu mới đưa người mong trở về. Hắn đem Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Vừa muốn tiến sân lại bị Trương Đồ Tể ra tiếng cấp ngăn lại tới. Hắn bước nhanh đi qua đi đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Nhìn ban đầu thanh nhã xinh đẹp nhân nhi lúc này không có sinh khí. Hốc mắt lại là một trận hồng, gian nan mà cười nói. Nàng là ta Trương gia người, như thế nào có thể ở nhà các ngươi đợi. Huống chi nhà các ngươi còn có khách nhân, va chạm không tốt, nhìn một cái nàng này một thân thổ. Nàng khẳng định không thoải mái, ta trở về cho nàng đổi thân xiêm y, làm nàng sạch sẽ mà đi. Lâm Tú Tài, đa tạ ngươi, các ngươi hai vợ chồng đối Cẩm Tú hảo, ta đều ghi tạc trong lòng, ngày này tuy rằng bị rất nhiều tinh xảo thức ăn. Chính là đang ngồi người đều không có ăn uống, hơn nữa vị này tân khách nhân thân phận, không khí càng là có vẻ cứng đờ vô cùng, A Thiền thật sự là bất đắc dĩ không thôi. Nếu là đổi làm người khác chỉ sợ là hao hết tâm tư mà muốn leo lên này đó lại quyền thế người. Chung quy vẫn là trong xương cốt ngạo khí quấy phá, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Lên giường ngủ thời điểm, A Thiền xốc lên chăn đem thân thể xúc đi vào, nhìn thoát áo ngoài Lâm Viễn Nam, hỏi, chi phủ đại nhân, còn có vị nào quý nhân gần ngay trước mắt, nếu ngươi nếu là khai không được cái này khẩu. Như vậy ta đi cầu bọn họ đi, ta không nghĩ tới Cẩm Tú sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta nhìn thật là khổ sở, nếu là có thể sớm chút đem những cái đó người xấu cấp làm. Có lẽ còn có thể nhiều cứu những người này, liền tính không vì người khác. Cha lão nhân ra, Lâm Viễn Nam thổi đèn dầu, đi theo vào ổ chăn, đem A Thiền mềm mại phiếm hương thơm thân mình ủng ở trong ngực. Lắc đầu nói. Một mã sự về một mã sự, bọn họ nếu không muốn bại lộ thân phận nghĩ đến là không nghĩ bị những việc này quấy nhiễu. Mạo muội đi cầu người chỉ sợ sự làm không thành ngược lại đưa tới nhân gia chán ghét. Cẩm Tú sự, ta đồng tình nàng khó xử, chỉ là sự tình nếu đã xảy ra, hiện giờ hảo hảo đưa nàng lên đường bãi, ta làm người hỏi thăm qua, không ai biết nàng đến từ nơi nào. Chỉ có thể ở nước trong trần an trí nàng, ngày mai ngươi đi xem, nhiều mang chút bạc, tốt xấu các ngươi tỉ muội một hồi, cũng làm nàng đi được phong cảnh chút. A Thiền đôi tay xuyên qua bờ vai của hắn, ở hắn trên cổ giao. Điệp, vùi đầu tiến hắn ngực, một trận khóc nức nở. Lâm Viễn Nam trấn an mà hoàn khẩn nàng thân mình, ôn nhu nói, người nha, chính là cái mạnh miệng người, tâm so với ai khác đều mềm. Hảo, chúng ta trước không khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt nhưng như thế nào hảo. Tổng nên đi phía trước xem, có lẽ qua không bao lâu sự tình có chuyển cơ cũng nói không chừng. Hết thảy đều có ta, ngươi sau này vẫn là không cần nhọc lòng những việc này. A Thiền biết hắn kỳ thật so với chính mình khó ngàn lần vạn lần, cũng cảm thấy không đành lòng, hít hít cái mũi, gắt gao mà ôm hắn, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Hồi lâu chưa từng xuất hiện kiếp trước cảnh trong mơ, làm nàng giống như là cuốn lên cuồng phong sóng to chung biển sâu chung một con thuyền thuyền nhỏ. Lung lay không đứng được chân, nàng cùng khí chất lỗi lạc hai trung niên người ngồi ở trên bàn vui sướng mà ăn cơm. Nàng hoàn cái kia cùng Lâm Viễn Nam lớn lên giống nhau như đúc người cười hướng phía sau hiểu biết. Người phất tay, nàng cùng hắn cùng nhau chơi đùa, đều là vui sướng vô cùng ký ức, làm nàng đắm chìm ở giữa không muốn bước ra. Chỉ là chưa quá bao lâu, cái ly vỡ vụn thanh âm vang lên, làm người thân mình đều đi theo run, nàng như là điên rồi giống nhau chỉ vào nam nhân kia cuồng loạn mà khóc kêu. Mà hắn chỉ là hờ hững mà nhìn, trận này bắt không được đầu sợi mộng quả thực không thể hiểu được. Vẫn luôn tra tấn A Thiền thật lâu sau, Phương Giao lại Lâm Viễn Nam rời đi sau thất hồn lạc phách mà tới rồi mẫu thân chỗ ở. Ngồi quỳ ở mép giường, nhìn mẫu thân hiền từ khuôn mặt, lẩm bẩm nói, nương, kia Cẩm Tú đã tìm được rồi, nàng tự sát, ta vốn dĩ muốn đem nàng ném đến trong núi đi huy lang. Lâm Viễn Nam lại đây tìm ta muốn người, ta không tiền đồ vẫn là làm hắn mang đi, ta cũng không biết vì cái gì, chính là qua hắn kia một quan, ai tới cửa tới không phải ôn tồn mà cầu. Thiên hắn liền cùng đòi nợ dường như làm người không cao hứng. Nhưng ta còn là cự tuyệt không được, liền tính hắn như vậy ta cũng như cũ thích. Phương phu nhân vuốt cái trán của nàng, cười nói, ta chưa bao giờ có hoài nghi quá ngươi đối hắn tình ý. Nhưng nương vẫn là câu nói kia, hắn trong lòng trang không dưới ngươi, ngươi lại nhìn chằm chằm cũng vô dụng, chờ nương hảo, nương cho ngươi đi tìm kiếm những người khác hảo sao. Bảo đảm so với hắn hảo, Phương Giao đem mặt chôn ở mẫu thân trong lòng bàn tay. Chặt đứt tuyến nước mắt đem trong lòng bàn tay đánh một mảnh thấm ướt. Nàng tự giễu mà nói, nương, không có ai có thể so với hắn càng tốt. Trên đời này chỉ có một Lâm Viễn Nam, ta đi theo hắn phía sau đuổi theo mười mấy năm. Hôm nay mới cảm thấy truy bất động, có lẽ đời này cũng chưa cơ hội. Kỳ thật ngài nói rất đúng. Ta sẽ gặp được chuyện như vậy, xác thật là ông trời cho chúng ta báo ứng, cha hại nàng cả nhà tánh mạng, mà ta ném trong sạch cùng thanh danh, hẳn là may mắn không phải, tốt xấu ta còn sống, còn có thể xem thái dương dâng lên cùng rơi xuống, còn có thể cảm giác được lãnh nhiệt, mà những người đó đều nằm ở lạnh băng ngầm, giống như cũng không có như vậy thống khổ. Phương phu nhân đem Phương Giao kéo tới. Làm nàng đi theo chính mình nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói, ta thật sợ a, hiện tại chỉ có một Cẩm Tú, nếu là sau này có càng ngày càng nhiều hình người nàng giống nhau tới tìm chúng ta Phương gia thảo. Công đạo nhưng như thế nào hảo, ta tổng cảm thấy cái này vườn sợ là tàng không được bao lâu. Có lẽ ông trời cho chúng ta ra báo ứng thật sự tới. Cha ngươi vẫn là không muốn nghe ta nói thu tay lại. Nếu thật tới rồi kia một ngày ta cái gì cũng không cầu. Chỉ cầu có thể tha các ngươi tỷ đệ hai một con đường sống, Phương Giao dựa vào mẫu thân trong lòng. Ngực, lẩm bẩm nói, ta cái gì đều không sợ, đã trải qua một hồi chết còn có cái gì hảo sợ. Chỉ là ta luyến tiếc ngài còn có tam ca, ta nghe nói chi phủ đại nhân đã theo dõi chúng ta Phương gia. Chỉ sợ là thật sự sống không nổi nữa. Nương. Cha có cùng ngươi nói hắn làm cái gì đi sao? Phương phu nhân lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nghe nói là muốn tìm ngươi Lâm bá phụ thương lượng sự tình. Chỉ là ta coi sắc mặt của hắn không được tốt xem, không giống như là thương lượng sự tình, ngược lại là hưng sư vấn tội đi. Từ khi ta lần trước nói hắn, hắn sau này càng là đem sự tình gì đều giấu ở trong lòng. Ta thật sợ hắn làm ra cái gì hồ đồ sự, Phương Giao bất đắc dĩ mà thở dài. Thanh âm càng thêm dầu dĩ mà, thấp như là nói cho chính mình một người nghe, chính là lại vẫn là bị Phương phu nhân nghe vào trong tai. Ta một lần mà nói cho chính mình từ bỏ. Chính là luôn là luyến tiếc, ta hâm mộ ghen ghét Chu Thiền. Ta xem không được nàng hảo, ta quản không được chính mình, luôn muốn xem nàng rốt cuộc cười không nổi bộ dáng ta mới có thể cao hứng. Nương, ngài nói ta có phải hay không bệnh không nhẹ, nếu không sau này ta không tùy ý ra cửa, liền ở ngài bên người bồi ngài bãi. Phương phu nhân tự nhiên là cao hứng mà đáp ứng, không còn có cái gì có thể so sánh cái này nữ nhi nghe lời mà đãi ở chính mình bên người tốt nhất. Sau này mặc kệ muốn tới chính là kiểu gì sóng gió, nàng đều sẽ che chở nữ nhi, chỉ là làm nàng không dự đoán được chính là, chính mình cái này nữ nhi không biết khi nào thế nhưng sinh ra thay đổi thất thường tính tình. Buổi sáng lên sau liền không thấy bóng người, hôm qua lời nói lại là hoàn toàn không tính, cùng người hỏi thăm quá mới biết được là đi kia chỗ vườn. Sau này rất dài một đoạn thời gian nàng luôn là rất sớm liền lên, ngồi xổm kia chỗ trong vườn, nhậm Phương phu nhân làm người khuyên như thế nào nàng chính là không trở lại. Phương phu nhân tức khắc lại là bi để bụng đầu, đứa nhỏ này chẳng lẽ là si ngốc, kia chỗ làm hại trong nhà thà bằng ngày vườn rốt cuộc có cái gì đẹp. Cho nên bắt được đến từ trong thành trở về Phương lão gia lại là một đốn hảo mắng. Làm thật vất vả quay lại không khí lại trở nên khẩn trương lên. Phương lão gia khó được không có cãi lại, ngồi ở phu nhân bên người nhậm nàng xô đẩy mắng đủ rồi mới mở miệng nói. Chính là hả giận, ta đi trong thành tìm Lâm Tây Vinh, nhiều năm như vậy ta đem hắn trở thành thân huynh đệ. Nhưng hắn khen ngược, nơi trốn tính kế với chúng ta, nếu không phải kinh người nhắc nhở ta cũng không biết chính mình mơ hồ ôm nhiều chuyện như vậy. Phu nhân, nếu là tương lai có một ngày vườn sự bại lộ, Lâm Tây Vinh trên người sẽ không lây dính nửa điểm dơ tí. Xui xẻo chỉ có chúng ta Phương gia, ngươi nhìn thật tốt thủ đoạn, ta thật hận chính mình lúc trước không có nghe ngươi khuyên bảo. Tới rồi hôm nay, Phương gia hiện tại giống như là bị người đặt tại hòa thượng thiêu giống nhau. Chỉ sợ là khó có thể nhúc nhích, may mắn ông trời mở mắt. Hắn tưởng chuyển đầu làm khắc mua bán, bồi một tuyệt bút bạc đi vào, lúc này cùng chúng ta vẫn là người trên một chiếc thuyền. Hắn cũng đừng nghĩ hảo quá là được, Phương phu nhân che môi khóc thút thít nói, cả ngày niệm ngươi cái kia phá vườn, ta lo lắng nữ nhi, ta tổng cảm thấy nàng giống như có chút không thích hợp. Hai ngày này luôn là sáng sớm liền đến vườn, tới rồi buổi tối mới trở về. Người nói nàng có phải hay không hỏng rồi đầu óc, tả êm đẹp nữ nhi cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Phương Vạn Sơn, đây đều là bái ngươi ban tặng, nếu chi phủ đại nhân theo dõi, ngươi liền thu tay lại bãi. Thật muốn vị kia đại nhân đuổi tới trên cửa muốn chúng ta người một nhà mệnh ngươi mới nhận thua. Chịu hối cải sao, loại này tổn hại âm đức sự, ta đã sớm không cho ngươi làm. Ngươi vì sao chính là không chịu nghe ta nói. Phương lão gia đem phu nhân kéo đến trong lòng ngực, hảo sinh trấn an nói. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Hiện tại ai đều đoán không ra vị này chi phủ đại nhân rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nhưng thật ra nghe nói hắn này hai ngày ăn mặc thường phục tiếp vị người tới. Có thể làm hắn như vậy cung kính nghĩ đến là vị thân phận càng tôn sùng người. Ai biết có phải hay không thật sự phải hảo hảo làm chúng ta. Hắn đáp ứng rồi ta muốn cộng tiến thối. Nếu là hắn dám lùi bước nửa phần, ta trong tay có rất nhiều làm hắn sống không nổi đồ vật. A Giao, ta đây liền đi xem nàng, Lâm Tây Vinh tuy rằng không cao hứng nghe Phương Vạn Sơn như vậy không? Khách khí mà lời nói, chính là hiện giờ cũng không có gì biện pháp, tự Lâm gia tửu lầu xảy ra chuyện bắt đầu. Không biết vì sao hắn đi phía trước đi lộ liền khó được thực. Nơi trốn chịu chờ, vốn là tốt nhất thương lộ, rõ ràng mau được việc, cuối cùng lại vẫn là bởi vì chút không thể hiểu được sự tình mà không giải quyết được gì. Mẫn cảm như hắn, tổng cảm thấy này sau lưng như là có đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Cố ý làm hắn không hào quá, hắn thật sự nghĩ không ra ai có bực này năng lực. Còn là làm người lưu ý, chỉ cần bắt được nửa điểm dấu vết để lại liền không thể buông tha. Nhất định phải đem mặt sau người kia cấp xả ra tới. Hắn ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, thật sự là không nghĩ ra được người này là ai. Tới tới lui lui ở trong đầu xoay mấy lần người đều cảm thấy khả năng không lớn. Đã có thể ở kiếm quang đá lấy lửa gian, một bóng người xuất hiện ở trong đầu, rồi lại nhịn không được lắc đầu. Này khả năng không lớn, Lâm Viễn Nam đã bị bọn họ bức đến vô pháp nhập sĩ. Hắn còn có cái gì khác năng lực, chuyện này không có khả năng, nhất tiền đồ cũng bất quá là ở một chỗ cửa hàng cho người ta đương quản trướng tiên sinh. Tuy rằng hắn nhất có động cơ, lại cũng là nhất không có khả năng người. Lâm nhị phu nhân từ bên ngoài tiến vào oán giận nói. Nương hai ngày này là làm sao vậy? Êm đẹp mà luôn là túm ta sai lầm không bỏ. Liền ta nhi tử đều bị cổ trách mặt xám mày cho. Làm hại ta hai ngày này cũng không dám hướng nàng trước mặt thấu. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt xú thành như vậy. Phương Vạn Sơn nói cái gì? Lâm Tây Vinh lắc đầu. Không nói chuyện việc này. Mà là nói lên mặt khác một chuyện. Ngươi đừng hỏi việc này. Ngày mai đi tam đệ ra một chuyến. Mặc kệ ngươi dùng cái gì lấy cớ. Có thể nhiều đãi liền nhiều đãi trận. Cho ta xem Lâm ra người có cái gì không thích hợp. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ mong là ta tưởng sai rồi mới hảo. Nếu lão tam gia thật đang âm thầm muốn tạo chúng ta phản. Việc này sợ là đại điều. Phương Vạn Sơn hôm nay tới hoán giận ta đem sở hữu sự tình đều đẩy ở hắn trên đầu. Nhìn lệ khí thức trọng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nếu là không chi kỷ sinh hiềm khích, sau này còn không biết muốn phát sinh sự tình gì. Người thuận tiện cũng đi hỏi thăm một vài. Hết chương.